Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 479. Tân phim truyền hình mục, ông chủ, còn có một việc tình, người phải đi Hollywood chụp Biệt Đội Đánh Thuê 2. Kia thừa cơ hội này, chúng ta ở Los Angeles nơi làm việc cũng nên thăng cấp trở thành Bắc Mỹ chi nhánh công ty. Hạ Hoa Video lưới bên kia năm ngoái từ hải ngoại mua mấy bộ kịch, tốn tương đối lớn bản quyền phí. Nếu như chúng ta ở bên kia thành lập chi nhánh công ty, đầu tư nắm cổ phần mấy nhà nước Mỹ nhà sản xuất, mua nội dung chế tác, mở ra nước Mỹ thị trường, đồng thời còn có thể cung cấp cho quốc nội bản quyền. Không biết người cảm thấy thế nào? Cái này nghe không tệ. Bất quá theo ta được biết, kịch Mỹ chế tác thành phẩm rất cao. Mỗi một tập phim truyền hình với điện ảnh giá cả đều không khác mấy một cái tập yếu một u vạn tả hữu, có thậm chí cao hơn. Chúng ta ở bên kia làm nội dung chế tác dĩ nhiên có thể, nhưng trước phải có thị trường. Chu Hạ nhìn Trương Chiêu, suy nghĩ nói, hắn kiếp trước phụ trách đi Hollywood chủ yếu là cho công ty tiến cử danh thiếp. Đối với kịch Mỹ cũng có chút hiểu, người lão bản này yên tâm, chúng ta sẽ từ ông chủ nhỏ mới, cẩn thận làm việc, sẽ không liều lĩnh, vậy thì tốt, người đang ở đây Hollywood công tác tốt hơn một chút năm. Phương diện này ngươi là chuyên nghiệp nhân sĩ, ngươi xem đó mà làm thôi. Chu Hạ gật đầu đồng ý, nhớ tới không thể diễn Biệt Đội Đánh Thuê 2, nhân vật chính. Chỉ có thể diễn cái trọng yếu vai phụ, hoặc là chính là buông tha cơ hội này. Dứt khoát liền mở miệng đem chuyện này nói với Trương Chiêu lại, hỏi hắn một chút ý tứ. Ông chủ, cơ hội này cố nhiên tốt, nhưng cá nhân ta cảm thấy ngươi tuyệt không thể nhượng bộ. Ta ở Hollywood công việc nhiều năm, ta hiểu bọn họ đi tiểu tính. Nếu không phải là bởi vì ngươi bây giờ ở quốc nội người tuổi trẻ trung ảnh vang, ngươi phòng bán vé lực hiệu triệu, bọn họ không thể thay đổi kịch bản, đem vốn là cái kia nữ tính nhân vật đổi thành ngươi. Về phần chân tự đan, hắn phòng bán vé lực hiệu triệu, ta rất rõ, lúc ấy ngươi theo ta nói, tân tinh vũ môn, phòng bán vé thời điểm. Ta cũng vậy không tin. Cảm thấy chân tự đan có thể chống lên bộ phim này. Kết quả vé xem phim phòng đều không qua 200 triệu. Hắn còn ngờ đến đi phương trên người. Cho nên ta không cho là Hollywood là nghĩ thật mời hắn xuất diễn. Bây giờ ngươi xuất diễn Biệt Đội Đánh Thuê 2, tin tức đã đi ra ngoài. Lại toát ra chân tự đan thay thế ngươi tin tức. Chuyện này cố nhiên là tăng lên Biệt Đội Đánh Thuê 2. Ở quốc nội nhiệt độ. Nhưng là nếu như ngươi thật bị thay thế, kia nhiệt độ sẽ trở thành phản ứng phụ. Sẽ có ngươi số lớn fan phim ảnh cùng fan chống cự bộ phim này. Ta muốn bọn họ sẽ suy nghĩ kỹ càng. Huống chi cho dù cho ngươi làm nhân vật chính, nếu như bộ này biểu hiện một dạng hạ bộ, bọn họ còn có thể trực tiếp tùy tiện an bài cái lý do cho ngươi nhân vật không xuất hiện nữa. Hoàn toàn không tồn tại nói sẽ bởi vì tục tập nguyên nhân không cho ngươi cơ hội này. Chu Hạ cùng Dương Thiên Chân nghe xong Trương Chiêu cái này Hollywood tinh thông nhân sĩ phân tích, đều là cảm thấy rất có đạo lý. Chu Hạ yên tâm lại, liền trực tiếp phân phó Dương Thiên Chân không nên để cho bước. Đang đợi Biệt Đội Đánh Thuê 2 sản xuất phương tin tức đồng thời, Chu Hạ tham gia kia mấy bộ điện ảnh ở Đế Đô mở máy bố hội, ủng hộ mấy cái công ty người mới đạo diễn. Cùng thời điểm ở chuẩn bị hắn tân phim truyền hình Tiết Bình Quý cùng Vương Bảo Xuyến. Bộ này kịch nữ chủ Vương Bảo Xuyến, Chu Hạ cuối cùng lựa chọn tiểu ái. Nữ nhị hào lựa chọn Mỹ Na. Có thể nói hắn mục rất rõ ràng. Người khác nhìn một cái cũng biết hắn chụp bộ này vai diễn là muốn làm gì. Chu Hạ cũng ở đây ý người khác thấy thế nào, đặc biệt là tiểu hồ ly, tư tư, đường đường, nhã nhã vài người, trải qua hết năm giọng nói thời gian,